đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1713, cuối cùng Quang Luân. 1, 2, PS, không muốn thay vào Sơn Hải bên ngoài thần thoại. Không phải bàn cổ, không phải bàn cổ, không phải bàn cổ. Trọng yếu sự tình nói 3 lần. Thánh vực bên trong tu hành người nhóm tiếp tục hô to. Cực kỳ hưng phấn, quên mất thân bên trên mỏi mệt cùng tiên huyết. Bọn hắn nhìn lấy không ngừng hấp thu 10 đại quang thúc quy tắc lực lượng minh tâm. Phảng phất nhìn đến hy vọng, nhìn đến chân chính chúa tể cái này hết thảy thần. Sắp hàng lâm, minh tâm làm đến, thông thiên tháp đem tập hợp mà đến quy tắc lực lượng. Hội tụ đến minh tâm thân bên trên. Minh tâm biến cường, biến đến cường đại trước nay chưa từng có. Được sự giúp đỡ của U Huỳnh, kiên trì đến 10 đại quang thúc hoàn thành một khắc cuối cùng. Minh tâm so với lúc trước thành vì thánh điện điện chủ thời điểm, còn muốn cảm thấy hưng phấn. Phảng phất hắn đã có thể chúa tể hết thảy. Nhưng mà, tại hạ phương quang thúc phía trên, Tư Vô Nhai ngẩng đầu lên, nói ra, minh tâm, nên kết thúc, 4 đại đế, xuất hiện tại 4 cái phương hướng khác nhau. Minh tâm bễ nghệ 4 người, nói ra, liền dựa vào ngươi tìm cái này 4 cái giúp đỡ. Còn có bản đế, trong đêm tối, hắc ảnh đánh tới, xuất hiện tại phía xa. Hắc đế đến, đứng tại hư không bên trong. Nói, cái này dạng náo nhiệt sự tình, sao có thể thiếu đến bản đế? Minh tâm không cho là đúng. Bình tĩnh nói, biết rõ bản đế lúc trước, vì cái gì không diệt trừ ngươi nhóm 4 người. Dừng một chút nói ra, bởi vì cường giả cũng không để ý cỏ dại bên trong sâu kiến. Oanh long, thánh vực tại cái này lúc bỗng nhiên chấn động một cái. Cái này run lên, để 10 đại quang thúc lắc lư. Thời gian đến, Tư Vô Nhai cúi người đến, đơn trưởng rơi tại vạn trượng kim liên liên tọa bên trên. Ông liên tọa vậy mà biến mất, minh tâm nhướng mày, nói, kỳ thực, ta đã sớm nói, ngươi nhất định sẽ thất bại, ngươi liền không tin, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói, còn đến điện thủ chi tranh sao? Minh tâm nhìn lấy Tư Vô Nhai thân bên trên quang thúc. Thế mà không lại vận chuyển quy tắc lực lượng, giật mình tại chỗ. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, điện thủ chi tranh lúc, ta cho đại gia mỗi người một tờ giấy. Đại đế bệ hạ cũng nhìn qua, minh tâm đại đế càng phát cảm giác đến không thích hợp. Nghi ngờ nói, 10 đại thiên khải tán đồng trình tự, liền là ngươi nhóm lĩnh ngộ đại đạo chi chỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Tán đồng đại sư huynh là Đôn Tang. Có thể thực tế hắn đi át phùng. Tư Vô Nhai nói, tán đồng nhị sư huynh là Thôn Than Thiên Khải. Nhưng trên thực tế hắn đi chiên mông. Tán đồng tứ sư huynh Đại Hoang Lạc. Có thể Đại Hoang Lạc đối ứng là Đồ Duy. Ta lĩnh ngộ là Đồ Duy. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh tâm nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy loạn thất bát tao. Bao gồm sư phụ Lục Châu. Cùng với 5 vị đại đế. Ngươi đến cùng tại nói gì? Minh tâm đại đế 5 ngón tay vồ lấy, 10 đạo quang thúc bên trên quy tắc lực lượng, tiến vào lòng bàn tay bên trong, hình thành quang đoàn, dùng này chứng minh chính mình không có sai, chỉ cần trưởng khống quy tắc cùng lực lượng, cái khác lại như thế nào? Tư Vô Nhai không có trông cậy vào bọn hắn nghe hiểu. Nói ra, phía trước thái hư quá lớn, nhìn không rõ ràng, thánh vực không tính lớn, mời xem. Lòng hiếu kỳ để bọn hắn tạm thời buông xuống chiến đấu, đồng thời quan sát thánh vực. 10 đại quang thúc kéo lấy thánh vực, thoạt nhìn 10 phần bình tĩnh, có thể làm bọn hắn nhìn một đoạn thời gian. Lại có một cái phát hiện kinh người, thánh vực tại chậm chạp xoay tròn, thánh vực tại chuyển động. Bạch đế kinh ngạc nói, không sai. Tư Vô Nhai nói, thái hư tại chuyển động, đồng dạng chỗ bí ẩn cũng tại chuyển động. Trước đây thật lâu ta liền tại hiếu kỳ, nhân loại rõ ràng cộng hưởng một cái thái dương, chỗ mặt trời mọc liền là phương đông, vì cái gì tại cửu liên lại sai lệch quá nhiều? Vì này, ta chuyển cửu liên, xác nhận đại địa chuyển động, giống bóng mặt trời một dạng chuyển động, thái hư chuyển động cùng đại địa chuyển động đồng thời, không đồng bộ, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, thiên khải chi trụ liền sẽ xuất hiện vết rách, cự thạch rơi xuống, mỗi cách một đoạn thời gian, đại địa cũng sẽ xuất hiện phân ra, thẳng đến cũng nhịn không được nữa, toàn bộ đoạn nứt ra, chuyển động làm cho 10 đại thiên khải thượng hạch cùng thiên khải chi trụ đối ứng một mực tại cải biến, cho nên, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí trầm xuống, nhìn về phía minh tâm đại đế, thông thiên tháp thu hoạch quy tắc, là sai lầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Tư Vô Nhai câu nói này nói xong thời điểm, minh tâm có thể rõ ràng cảm giác được trái tim kịch liệt khẽ nhăn một cái, liền giống là bị người hung hăng dùng kim châm một lần, kịch liệt đau nhức vô cùng, khó dùng tiếp nhận. Cũng khó mà tin được. Năm vị đại đế cùng Lục Châu cũng nghi hoặc nhìn lấy thánh vực, đối với lời giải thích này mà cảm thấy mới lạ. Dù là tại Lục Châu nhận biết kết cấu bên trong có Lam Tinh tự quay tin tức, cũng vô pháp lý giải cái này chủng đồng hồ thức chuyển động. Bạch Đế hít sâu một hơi, hỏi: đến cùng cái gì là ràng buộc? Tư Vô Nhai không có trả lời hắn cái này vấn đề, mà là mở ra bàn tay. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đóa liên hoa. Liên hoa trình cửu diệp, đai sen ở giữa, chậm rãi thăng không, chậm rãi xoay tròn, bàn tay tắm rửa quang hoa, giống như thủy giống như biển. Lòng bàn tay bên trong một nắm, giống như vực sâu giống như vòng xoáy. Tại không quy tắc không gian bên trong, Lục Châu là vẻ mặt gì? Minh Tâm liền là biểu tình gì? Minh Tâm sau lui một khoảng cách. Tư Vô Nhai nói ra, ta biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, bởi vì ngươi nắm giữ 10 đại quy tắc lực lượng, nhưng mà, thánh vực sẽ không tồn tại. Thời gian đã đến, quy tắc rối loạn, cùng xoay tròn điệp ra, không đủ dùng chèo chống thánh vực, cũng không thể cấu trúc tân thiên địa quy tắc. Vừa mới nói xong, răng rắc, dùng thánh điện làm trung tâm, một đạo hình lưới khe hở, lan tràn ra. Thánh vực bên trong tu hành người nhóm, lập tức hỗn loạn một đoàn, nhìn lấy dưới chân nứt ra khe hở, không có chút nào sức chống cự, bị khe hở hút vào, chết oan chết uổng, quy tắc rối loạn tình huống khiến tu hành người nhóm, vô pháp phi hành, vô pháp phân biệt phương hướng, vô pháp điều động nguyên khí, oanh long, phương viên mấy vạn dặm thánh vực, trong nháy mắt nứt ra ra, vô số nhân loại, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Không có khả năng, Minh Tâm điên cuồng hò hét. Điều động 10 đại quy tắc lực lượng, ý đồ quấn quanh thánh vực. Đáng tiếc, thánh vực phá toái đến quá nhanh. Hắn không ngừng tại phá toái đại lục bên trong. Điên cuồng vung vẩy lực lượng cùng quy tắc. Làm gì được bất kể hắn thế nào liều mạng nghĩ cách cứu viện. Đều vô pháp giữ được kia phá toái đại lục. Phá toái hư không, cùng với chết đi nhân loại. Vô số sơn hà tại hư không bên trong tiêu thất, vô số nhân loại cùng hung thú bị nuốt mất. Minh Tâm nắm chặt hai nắm đấm, trái tim phảng phất bị đào đi. Hắn hao hết tâm lực chế tạo thánh vực, liền cái này không có. Thờ phụng Minh Tâm tất cả tử dân đều tại một hơi thở ở giữa hủy diệt, liền dãy dụa tư cách đều không có. Hủy ta thánh vực, ta liền hủy diệt hết thảy. Hắn bỗng nhiên quay người, khóa chặt đám người, năm vị đại đế như lâm đại địch. Bạch Đế nói ra, thất sinh đã nói rất rõ ràng. Quy tắc rối loạn, thiên địa một mực tại biến hóa. Chẳng trách người khác, Minh Tâm trầm giọng nói. Người nếu biết, vì cái gì không nói. Ta nói, có thể ngươi không tin. Tư Vô Nhai nói, Minh Tâm dao động xuống. Khá là tiếc rẻ nói. Thất sinh à thất sinh, ngươi biết không? Bản đế thật rất thưởng thức ngươi. Có thể ngươi vì cái gì nhất định phải tuyển hắn? Lục Châu cất bước, ông dưới chân sinh ra một cái choáng vòng. Lại cất bước, đã xuất hiện tại thông thiên tháp phía trên. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Minh Tâm. Nói ra, ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi. Bá, đại đạo chi tâm xuất hiện tại Lục Châu trong lòng bàn tay. Giống là một khối hình bầu dục, chiếu lấp lánh kim thạch. Cởi ra một thân mặc sắc, nhìn lấy đại đạo chi tâm, Lục Châu nói ra, có thể sáng tạo, liền có thể hủy diệt luôn luôn so sáng tạo đơn giản, chấm ngoặc kép, trúc chiếu cùng u huỳnh, nhật cùng nguyệt, giết ta, giống như giết U Huỳnh. Nhật Nguyệt không lại thay đổi, quy tắc không lại tiếp diễn. Minh Tâm nói, trên người hắn xuất hiện lần nữa U Huỳnh hư ảnh. Cái này một lần U Huỳnh thành hình tròn hình thái, hư hóa sau lưng Minh Tâm, giống như một vòng hạo nguyệt, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Lục Châu lại thở dài nói, tái tạo một cái U Huỳnh chính là ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Tâm bỗng nhiên ý thức được cái gì, lúc này hai tay đong đưa, cả cái người bành trướng lên, kim quang bao phủ hư không, quy tắc hội tụ. Bạch Đế nói, đừng lo lắng, áp trụ hắn, tốt. Hắc Đế, Xích Đế, Thanh Đế, Thượng Trương Đại Đế, từ khác nhau phương vị hóa thành lưu tinh, tiến công đi qua. Năm vị đại đế vừa tới đến trước mặt Minh Tâm, thân bên trên 10 đại quy tắc dập dờn ra gợn sóng, U Huỳnh quang hoa theo đó tiết ra. Oanh, năm vị đại đế bị đánh trúng, chợt cảm thấy toàn thân tê liệt, không gian phảng phất theo lấy vặn vẹo lên, đè xuống năm vị đại đế thân thể, chênh lệch lại to lớn như thế. Minh Tâm đại đế lạnh lùng nói, ta đã thành thần đế, lại há là ngươi nhóm có thể địch. Thần đế, năm vị đại đế tại xa xôi hư không bên trong phát ra một tiếng thán phục. Đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, bị bọn hắn nhận là không tồn tại cảnh giới. Minh Tâm đại đế quan sát trôi nổi tại mênh mông trong tinh không cửu liên thế giới, thở dài một cái nói ra, bọn hắn đều sẽ hủy diệt, giống như thánh vực. Tư Vô Nhai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Minh Tâm đại đế, nói ra, thật muốn như vậy, người nhóm còn có đến tuyển. Minh Tâm nói, Tư Vô Nhai quay đầu nhìn về phía sư phụ, dùng chính hắn có thể nghe hiểu lời nói ra, sáng tạo từ nay đến đều không nhỏ yếu, chỉ nhìn hắn nguyện không nguyện ý. Hắn hạ gối quỳ xuống, sư phụ, mời thu hồi kinh điển đi. Lục Châu giữ im lặng, cái khác 9 đại quang trụ phía trên cũng truyền tới thanh âm, sư phụ, mời thu hồi kinh điển. Lục Châu vẫn y như cũ không nói chuyện. Sư phụ, đừng do dự. Vu Chính Hải dùng không quan trọng thái độ nói, thu hồi kinh điển mới có thể sinh tồn. Ngu Thượng Nhung nói, Minh Tâm bắt đầu huy động quy tắc lực lượng, nghĩ muốn chém đứt quang thúc. Quang thúc lay động, quang mang ảm đạm. Đoan Mộc Sinh lo lắng nói, sư phụ, đừng do dự, lại cái này dạng đi xuống, ta nhóm cũng là chết. Minh Thế Nhân cười nói, sợ sợ, ta liền không có coi là chí tôn mệnh. Chiêu Nguyệt thở dài nói, từ nơi nào đến, tới chỗ đó đi. Minh Tâm điên cuồng tàn phá bừa bãi 10 đạo quang thúc. Năm vị đại đế thấy thế, lập tức bay đi qua ngăn cản. Phanh phanh, phanh phanh phanh, song phương tại tinh không bên trong kịch chiến. Năm vị đại đế chỗ nào là thần đế đối thủ, mấy hơi thở qua đi, năm người lại lần nữa bị đánh bay. Bọn hắn thụ thương, Diệp Thiên Tâm, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa thanh âm đồng thời truyền đến, mời sư phụ thu hồi kinh điển. Tiểu Diên Nhi lại bồi thêm một câu, tổng so chết trên tay Minh Tâm mạnh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu trùng điệp thở dài, ngửa mặt hướng thiên, nói, thôi được, chấm ngoặc kép. Hắn hít sâu một hơi, đem 4 phía quy tắc lực lượng hút vào bụng bên trong, thản nhiên nói, chỉ mong người nhóm không nên oán vi sư. Chấm ngoặc kép, thanh âm ngừng lại, chữ chữ âm vang có lực, đều trở về đi. Ông ong ong 10 đạo quang thúc phía trên, 10 bộ kinh điển phảng phất nghe đến chủ nhân triệu hoán, nổi lên dị dạng quang hoa. 10 đại đệ tử tắm rửa tại kinh điển quang hoa bên trong, quy tắc nghiền ép mà đến, không gian, thời gian, toàn bộ vặn vẹo, bọn hắn thân thể cũng theo lấy vặn vẹo, biến thành điểm điểm tinh thần, một lần nữa ngưng tụ thành kinh điển. Minh Tâm sửng sốt, nhìn lấy kia 10 bộ kinh điển ẩn chứa kinh người lực lượng. Hắn sửng sốt, năm vị đại đế cũng không khỏi đến nhìn về phía kia 10 bộ kinh điển. Siêu, bộ thứ nhất kinh điển đến từ Vu Chính Hải, vận mệnh luân hồi quy tắc, kinh điển quy vị. Lục Châu dưới chân xuất hiện Lam Liên, thứ 3 đạo quang luân xuất hiện, bộ thứ 2 kinh điển đến từ Ngu Thượng Nhung, hủy diệt quy tắc, thứ 4 đạo quang luân xuất hiện, Bộ thứ ba kinh điển đến từ Đoan Mộc Sinh. Lực lượng quy tắc. Thứ năm Đạo Quang Luân sinh ra. Bộ thứ tư kinh điển đến từ Minh Thế Nhân. Nguyên tố quy tắc. Thứ sáu Đạo Quang Luân xuất hiện. Minh Tâm điên cuồng vọt tới. Dừng lại cho ta. Ngừng xuống. Oanh. Oanh oanh. Lục Châu Lam Liên Quang Luân đem hắn ngăn tại bên ngoài. Không gì phá nổi. Năm vị đại đế nhìn xa xa. Chuyên chú mà kích động. Hướng tới mà kính sợ. Bọn hắn biết rõ. Cao vô thượng thần. Muốn sinh ra. Bộ thứ năm kinh điển đến từ Chiêu Nguyệt. Trật tự quy tắc. Thứ bảy Đạo Quang Luân xuất hiện. Oanh. Cái này một Đạo Quang Luân có tiến công tính. Trực tiếp đem Minh Tâm đánh bay. Phun ra tiên huyết. Minh Tâm không phục. Bay trở về. Điên cuồng tiến công. Bất luận hắn như thế nào tiến công. Đều không thể dung chuyển Lam Liên chút nào. Hư ảnh lóe lên. Đầy trời đều là Minh Tâm cái bóng. Rõ ràng đã tấn thăng thần đế. Rõ ràng nắm giữ 10 đại quy tắc lực lượng. Vì cái gì không có tác dụng. Đệ lục bộ kinh điển đến từ Diệp Thiên Tâm. Không gian quy tắc. Lam Liên ra 8 quang luân. Bộ thứ 7 kinh điển đến từ Tư Vô Nhai. Tạo hóa lực lượng. Lam Liên ra thứ 9 quang luân. 9 quang luân. Cuối cùng quang luân sao? Năm vị đại đế thán phục đường hầm. Tiếp tục xem tiếp. Xích đế gọi một cái. Minh Tâm. Từ bỏ đi. Hắn cao độ. Xa tại ngươi ta tưởng tượng phía trên. Minh Tâm càng đến càng điên cuồng. Đã nhìn không rõ ràng hắn cái bóng. Hư không bên trong đều là quy tắc va chạm thanh âm. Đệ bát bộ kinh điển đến từ Chư Hồng Cộng. Vô hạn quy tắc. Ông Lam Liên đản sinh ra đạo thứ 10 quang luân. Cái này một đạo quang luân. Bao trùm chỗ bí ẩn toàn bộ không trung. Thậm chí cửu liên thế giới. Nhân loại ngẩng đầu. Nhìn đến là lam sắc vầng sáng. Minh Tâm đứng mũi chịu sao. Bị cái này quang luân vỡ vụn ngũ tạng lục phủ. U huỳnh hư ảnh tiêu thất tại chân trời. Không trung bên trong minh nguyệt ảm đạm xuống. Bộ thứ 9 kinh điển đến từ Tiểu Diên Nhi. Vô vi quy tắc. Quang luân bao trùm cửu liên thế giới. Sau cùng một bộ kinh điển. Đến từ Hải Loa. Nhân quả quy tắc. Quang luân bao trùm đại vòng xoáy. 12 đạo quang luân. Giống là ngàn tầng bánh đồng dạng. Từ trên xuống dưới. Tầng tầng phóng đại. Tầng tầng gấp lại. Chói lọi chói mắt. Minh Tâm ý chí con mắt thấy cái này hết thảy. Tại nhục thân trôi hướng hắc ám lúc. Thì thào tự nói. Di Thiên Thần Đế. Năm vị đại đế cũng là cực kỳ chấn động. Nhìn lấy 12 đạo quang luân phía trên ma thần. Suy nghĩ xuất thần. Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích. Xuất hiện trước mặt Minh Tâm. Năm ngón tay tìm tòi. Nhẹ nhàng như thường bắt lấy cổ của hắn. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn xuống Minh Tâm. Hai mắt lam quang áp bách lấy Minh Tâm ý chí. Lục Châu đại thủ một nắm. Ổn định Minh Tâm kia kém điểm hôi phi yên diệt ý chí lực lượng. Thản nhiên nói. Cái gì là thần? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Tâm ý chí lực lượng. Kháng trụ không một cái vấn đề áp bách. Chỉ có thể ép buộc chính mình mở hai mắt ra. Nhìn rõ ràng cái này vị thần đế khuôn mặt. Liền lại cũng vô pháp tiếp tục kéo dài. Phá toái ra. Trưởng khống thái hư 10 vạn năm lâu. Một đời đại đế Minh Tâm. Hóa thành cát bụi. Tan biến tại chân trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.